Bây giờ tới một Phật tử khác hỏi: Kính bạch sư ông, xin sư ông giải nghi cho con được thông. Sau những năm con về, hàng tháng được nghe sư ông giảng, nhưng con không sao tránh khỏi sự phiền muộn trong cuộc đời làm con. Một, sau khi mẹ và cha chồng con qua đời, thì vợ chồng con an táng và làm theo lời Phật dạy, noi theo gương của Ngài Mục Kiền Liên, ma chay, miễn chấp, điếu và quả hòa phẩm, sau đó bố thí thả chim, cúng dường trai tăng, trai phạn ở các chùa, tức là làm việc lành. Vậy thế mà lúc còn sanh tiền, con luôn bị mẹ chồng ghét, và sau khi mẹ chết, con dâu luôn cúng kiến thờ phượng tổ tiên bên chồng vì là nhà thờ. Vậy mà chị chồng và em chồng con còn chê bai con, nói những lời xấu xúc phạm đến các bậc cao tăng trong chùa. Kính bạch sư ông, những việc làm như thế con đều hướng về Phật pháp để xoay chuyển tâm con được yên, nhưng than ôi, yên đâu không thấy, sóng gió cứ nổi lên và luôn có chuyện rắc rối. Kính bạch sư ông, chỉ dạy cho con cách yên tâm. Đó có phải là do nghiệp quả của con không? Con cố gắng trả cho hết, vậy mà đến khi mẹ chồng chết rồi, con lại phải chịu nhiều cay đắng hơn. Kính sư ông hoan hỷ vì con quá khổ. Phật tử này diễn tả cái cảnh sống trong gia đình mẹ chồng không thương, chứ không phải ghét, tại không có họ phóng thương thôi, chứ không phải là ghét. Ở đây tôi nói cho quý Phật tử thấy, cái người biết đạo nó khác với người không biết đạo. Người biết đạo thì làm cái bổn phận làm con, làm dâu, lúc nào cũng phải cố gắng hướng dẫn cha mẹ gần với đạo đức. Còn nếu cha mẹ mất rồi thì cũng cố gắng hướng cho cái hương linh của cha mẹ được thức tỉnh tu hành. Như vậy những cái việc làm đó là cái việc làm tốt. Mà nếu làm tốt như vậy mà bị chị chồng vân vân chê bai, nói nặng nói nhẹ, thì nên buồn hay nên vui? Nên buồn hay nên vui? Nếu mình làm việc lành mà bị người ta chê bai, như trong Kinh Kim Cang Phật có dạy đó, nếu người trì Kinh Kim Cang mà bị người ta khinh chê phỉ báng, thì tất cả những tội nghiệp đời trước mình đều được được tiêu tan. Thì bây giờ mình làm điều lành hết bổn phận mình mà bị chê bai, thì mình biết rằng người chê bai đó, nếu mình bực bội giận tức thì mình chuốc oán hờn. Bây giờ chê bai mà tâm mình vẫn an nhiên vui vẻ, không hờn không trách, mặc chê thì cứ chê, nói nặng nói nhẹ thì cũng được, lời nói đâu có cân mà nói nặng nói nhẹ, phải không? Người cứ nói qua rồi mất, nói qua rồi mất, cái thản nhiên tự tại đi thì nghiệp bao nhiêu nó cũng tiêu, nhờ vậy mà đi tới chỗ bình an. Chứ nếu mà còn thấy nói nặng nói nhẹ, còn thấy ghét bỏ thì tâm nó bất an. Còn tất cả cái nói xấu nói bậy thì người nói người ta chịu tội, chứ mình không có chịu tội, phải không? Chứ đừng nói rằng người đó nói xấu nói bậy rồi mình chịu tội lây, không có. Cái việc làm của Phật tử thì cứ làm công bằng, ngay thẳng. Còn ai nói xấu nói bậy đó là chuyện của họ, họ nói thì họ chịu, chứ không có nên sợ. Như vậy thì một là làm tất cả cái điều tốt, điều thiện mà bị ghét thì cái đó là an nhẫn sẽ tiêu hết cái nghiệp chướng của mình trước kia. Hai là mình làm tốt mà chung quanh cứ còn nói dèm xỉm thế này thế nọ, mình vẫn thản nhiên vì tự thấy việc làm của mình, tự hỏi, tự vấn lại lòng mình, mình làm như vậy có phải vì cái ý xấu nào không, hay là chỉ vì muốn lợi cho người chết, vì muốn lợi cho cái dòng hương linh của người thân mình. Nếu mình thấy vì một lòng muốn cho những người đó được an ổn thì mình vui vẻ, ai nói gì mặc họ, đừng có quan tâm. Mà không quan tâm thì đó là cái chỗ an lành, chỗ an tâm. Còn cứ mắc kẹt lời nói qua nói lại của họ thì biết chừng nào mà hết buồn hết phiền. Cho nên cái phương pháp giải được phiền muộn là cái phương pháp tự tra vấn lòng mình, thấy việc làm có đáng hổ thẹn hay không, có phải xấu hay không. Nếu là tốt, không có gì hổ thẹn với lòng thì ai khen chê tùy ý, không quan trọng gì, không thèm để tâm tới, thì đó là an tâm. Chứ còn mắc kẹt lời khen chê là lúc nào cũng bất an hết, phải không? Đó là trả lời cho Phật tử rồi.